Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 719, vật biểu tượng. Một tháng sau, trong vòng xoáy, so với trước đó buồn tẻ không thú vị, từ khi một tuần trước, Tiết Nhiên quân các tướng sĩ tiếp cận đế quốc phạm vi bắt đầu. Cả chi bộ đội liền triệt để tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cứ việc Vinh Đào Đào còn chưa từng gặp hoa sen kia che chở cho đế quốc. Chưa thấy qua hoàn cảnh nơi đây đến cỡ nào tốt, lại là như thế nào thích hợp hồn thú sinh tồn. Nhưng là càng ngày càng nhiều hồn thú ẩn hiện, mặt bên xác nhận rất nhiều thứ. Nếu như đế quốc khu vực không thích hợp sinh tồn, tại sao phải có đại lượng tiết cảnh hồn thú tụ tập ở này? Giờ phút này, Tiết Nhiên quân bộ đội lại lớn mạnh. Không chỉ có mới gia nhập 19 tên tiết ngục đấu sĩ, còn mới tăng thêm 4 đầu tiễn đạp tiết tê. Mà lại có chút thú vị là, Tiết Nhiên quân là hai cái gặp phải. Hơn nữa còn đều là một cái tuyết tê mẫu thân, mang theo một cái tuyết tê con non. Vì Vinh Đào Đào tuyết tê vương quốc mộng tưởng, tiết tê đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội tốt. Tại tiết tê quấy giày đòi hỏi, uy bức lợi dụ phía dưới, hai vị mẫu thân mang theo hài tử nhà mình, nhao nhao gia nhập Tiết Nhiên quân hạch tâm đoàn đội. Vinh Đào Đào không xác định cái này hay tiết tê con non có phụ thân là ai. Nhưng là hắn rất xác định, tiết tê rất có thể là tàu tặc chuyển thế. Mạnh Đức, thiên cổ chỉ có một cái, nhưng là tàu tặc vậy mà liền ở bên cạnh ta. Tình cảnh này, Vinh Đào Đào hận không thể ngâm thi tác đối. Tướng sĩ chúc mừng trên trăm vị, thư tê mang theo tể trung hai đầu. Hoành Phi, ổ non cha tương đương làm cha hoang tiết tê. Mấy ngày gần đây rất là vui vẻ, dãy ruộng to mọng mông lớn, chạy lên đường tới đều có tinh thần đầu nhi. Ngược lại là tuyết tê vương sau tựa hồ ý thức được địa vị mình khó giữ được. Tính tình thế nhưng là không nhỏ, cũng may mới nhập vương thất hai vị phi tử không có tranh thủ tình cảm ý tứ. Tập trung tinh thần đều tại che chở hài tử trên thân. Chi đội ngũ này vẫn còn tính hòa hài. Tuyết tê con non. Mặc dù được xưng là con non, nhưng kích cỡ thế nhưng là không nhỏ. Nếu như Vinh Đào Đào nằm ngửa trên mặt đất mà nói, so cái kia con non không lâu được bao nhiêu. Đáng tiếc, tiết tê chúng nương nương quá bảo vệ đệ tử. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào rất muốn lôi một cái con non tới, cưỡi đi lên thử một chút, cảm thụ một chút cưỡi heo, đến cùng là cái gì cảm giác từ tiến vào vòng xoáy đến nay. Thạch gia tỷ muội vẫn quay chung quanh tại Cao Lăng Vi bên cạnh. Kỷ luật nghiêm minh, cho thấy tốt đẹp quân sự tố dưỡng. Đồng thời, Vinh Đào Đào cũng ẩn ẩn có thể phát giác được. Hai tỷ muội đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Không nguyện ý cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận. Làm Cao Lăng Vi cảnh vệ viên. Dọc theo con đường này, Tiết Nhiên quân tịch thu được hồn châu. Thống nhất đều do Thạch gia tỷ muội đảm bảo. Hai tỷ muội thậm chí đã toàn tràn đầy một túi hồn châu. Trước đó đi đường thời điểm còn tốt, nhưng theo mấy ngày nay tiếp cận đế quốc khu vực, Tiết Nhiên quân thu hoạch hồn châu cũng là càng ngày càng nhiều. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chất lượng lại là cao thấp không đều. Phàm là dám chủ động tìm quân đoàn phiền phức hồn thú, trên cơ bản đều là thú hình hồn thú. Trừ chủng tộc lãnh tụ cấp bậc tương đối cao bên ngoài, các tiểu đệ hồn châu phẩm chất cũng không lý tưởng. Cũng tỉ như nói lúc này, Tiết Nhiên quân lần nữa bị quấy nhiễu. Đây là một đám do phỉ thống tiết viên thủ lĩnh đoàn đội. Các tiểu đệ bất quá là tinh anh cấp phỉ đạo tiết hầu thôi. Bọn gia hỏa này có thể tại cường giả như rừng đế quốc biên giới còn sống sót. Thứ nhất dựa vào là địa lợi chi tiện. Bọn chúng chỉ ở rừng tuyết trong khu vực hoạt động. Thứ hai dựa vào là linh hoạt thân thủ. Thứ ba nha, đó chính là khỉ biển chiến thuật. Trọn vẹn 5 con phỉ thống tiết viên thống lĩnh đoàn đội. Ngươi có thể tưởng tượng một chi này bầy khỉ chủng tộc khổng lồ cỡ nào. Bảo trì tốt trận hình, không cần thiết bối rối. Bọn chúng không làm gì được chúng ta. Cao Khánh thần thanh âm vang vọng toàn trường. Sau một khắc, một cây cuồng ca kích siêu, một tiếng bay ra ngoài. Răng rác, thẳng tắp đỗi tới cự mộc trong nháy mắt bị cuồng ca kích chém thành hai khúc. lại cái kia tản ra nồng đậm hồn lực ba động cuồng ca kích tình thế không giảm. Thẳng bức cái kia tiến công đầu nguồn phỉ thống tiết viên. Răng rác, toàn thân bị thiết tiết khải giáp bao trùm phỉ thống tiết viên. Cái kia lại dày lại rắn chắc áo giáp lại bị cuồng ca kích tác ra đạo đạo toái văn. Dưới cỗ cự lực này, phỉ thống tiết viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia nặng nề thân ảnh liên tiếp nện đứt vài gốc cây cối. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Kỳ lạ vượn minh thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hầu tử hầu tôn bọn họ cũng là một trận nhe răng trợn mắt. Lên tiếng gọi bậy, mau lẹ thân ảnh ở giữa rừng cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Lớn như vậy khỉ chiều, lưu lại một đống thi thể. Đành phải không cam lòng nghe theo lấy thủ lĩnh mệnh lệnh. Cấp tốc thối lui, cao khánh thần, toàn quân thu nạp trận hình. Cảnh giới, phi hồng tiểu đội thanh lý chiến trường. 5 phút đồng hồ, đầy đất phỉ đạo tiết hầu. Mang ý nghĩa đầy đất hồn châu. Đặt ở trong xã hội loài người, những này đều là trắng bóng bạc. Nhưng mà đối mặt đầy đất tiền, mọi người không nguyện ý nhặt là cảm giác gì. Không có cách, các tướng sĩ khẩu vị đã bị nuôi kén ăn. Tại cái này mênh mông tiết cảnh bên trong, tinh anh cấp hồn châu thật có thể hàng duy. Xem như phổ thông cấp hồn châu mà đối đãi. Cao Lăng vì cảnh giác quan sát đến bốn phía, cũng mở miệng cho đám người cổ vũ sĩ khí. Nhìn xem trạng thái, đế quốc hẳn là không xa. Mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần. Dù sao, càng là tiếp cận đế quốc biên giới, tiết cảnh hồn thú số lượng thì càng nhiều. Các tướng sĩ liền càng nguy hiểm. Đoạn đường này đi tới, Cao Lăng vì dưới trướng chi này đoàn đội một mực duy trì không tử vong ghi chép. Tuyệt đối không thể ở chỗ này bị đánh phá. Không hề nghi ngờ, cha nhị lập công lớn. Bán kính 30 mét cảm giác phạm vi, cùng bán kính 50 mét cảm giác phạm vi hoàn toàn là hai cái hồn kỹ. Giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cường đại hồn kỹ công hiệu cũng đang làm tướng sĩ bọn họ hộ giá hộ tống. Đương nhiên, vì mọi người hộ giá hộ hàng còn có Vinh Đào Đào. Cao Lăng vì cùng Tư Hoa Niên. Tại cái này ba cái, xương tiết hóa thân, chung quanh. Các tướng sĩ hồn lực quả thực là lấy không hết. Dùng mãi không cạn. Ngự tiết chi giới. Tiết hồn phiên. Cái gì hao phí hồn lực số lượng nhiều. Cái này cái kia. Chớ cùng chúng ta lãnh tụ khách khí. Dùng liền xong việc, Cao Lăng vì bên chân, tiết ngục đấu sĩ lãnh tụ ngẩng đầu, nhìn về hướng ngồi ở trên ngựa tướng lĩnh, mở miệng truyền lại kinh nghiệm của mình. Có dạng này một đám sinh vật chiếm cứ nơi này chỗ, sẽ không có những sinh vật khác tiếp cận nơi này. Nếu bọn gia hỏa này đã chạy trốn, chúng ta cũng liền có thể an tâm đi ra mảnh khu vực này. Mới gia nhập 19 tên tiết ngục đấu sĩ. Ở vào trung quân phía trước, Long Tương hậu phương, rất có một loại trên sân bóng bóng dáng tiên phong cảm giác. Mỗi lần tiên phong Long Tương thiết kỵ quân mở ra trùng sát, 19 viên thân kinh bách chiến tiết ngục hãn tướng cũng sẽ liên tiếp gào thét. Lôi kéo quân địch tiến vào tiết ngục giác đấu trường đồng thời. Cũng trợ giúp Long Tương thiết kỵ giết địch vừa mới trở tay không kịp. Cao Lăng vì cũng là không nghĩ tới. Như vậy hồn thú cùng Long Tương quân tổ hợp, mở đường hiệu quả đã vậy còn quá mạnh. Tiết ngục đấu sĩ trong tộc đàn, chỉ có lãnh tụ một người đi theo Cao Lăng vì phía trước bên phải. Nhìn như là nữ tướng quân dẫn ngựa dẫn đường. Kỳ thực là Cao Lăng vì cùng tiết ngục đấu sĩ tộc đàn giao lưu đầu mối then chốt. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Đào Đào còn cho vị lãnh tụ này lấy ra danh tự. Tiết đấu đấu. Nhưng mà lãnh tụ người vô cùng ưa thích tiết ngục đấu sĩ, cái danh xưng này. Hắn yêu chết mấy chữ này ngụ ý. Cũng liền không muốn Vinh Đào Đào cố ý cho hắn lấy tên. Tiết ngục đấu sĩ lãnh tụ cũng không biết. Khi hắn cự tuyệt tính danh một khắc này. Toàn bộ Tùng Giang hồn võ giáo sư đoàn đều thở dài một hơi. Cái này mẹ nó. Đây là cái quỷ gì danh tự. Tiết đấu đấu. Thật là có ngươi. Vinh Đào Đào. Đối mặt với như vậy hung thần ác sát cơ bắp cây gậy. Ngươi là thế nào lấy ra như thế manh danh tự. Theo phi hồng quân thanh lý chiến trường. Đem hồn châu toàn bộ giao cho thạch gia tỉ muội đảm bảo đằng sau. Đại quân lần nữa xuất phát. Quả nhiên, Đám người an toàn đi ra mảnh khu vực này, nhưng cũng một đầu đâm vào chỗ càng sâu khu rừng bên trong. Cô tương đương, tại Vinh Lăng đỉnh đầu. Mộng Mộng kêu chân sau đứng vững. Đột nhiên một tiếng kêu to. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Vội vàng nhìn về phía Cao Lăng Vi. Có cái gì phát hiện? Cao Lăng Vi nhíu mày. Theo đỉnh đầu Tuyết Nhung Miêu đánh giá chung quanh. Lại là không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Cao Lăng Vi, Tiêu Giáo, an toàn, Tiêu Tự Như mở miệng đáp lại. Hai viên đại tướng đều xác nhận chung quanh không có mai phục. Vậy cái này xả điều tại cái này kêu to cái gì đâu? Vinh Đào Đào sắc mặt bất mãn nhìn về hướng phía trước xa phu Vinh Lăng. Lại là gặp Vinh Lăng trên đỉnh đầu. Mộng Mộng kêu đột nhiên mở ra trắng noãn hai cánh. Một mảnh băng xương huy sái đi ra. Nhưng cũng tại tiết hồn phiên tác dụng dưới như ngừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt hồn lực ba động truyền đến. Lập tức, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Mộng Mộng kêu muốn tấn cấp. Điện đường cấp Mộng Mộng kêu đã là cao nhất điểm tiềm lực. Được sự giúp đỡ của Vinh Đào Đào, tiềm lực của nó giá trị sớm đã đột phá chủng tộc giam cầm. Đạt đến 7 sao. Mà bây giờ, tiềm lực rốt cục hối đoái thành tức chiến lực. Thú hình hồn thú thực lực đề cao. Là thật mẹ nó nhanh a, đại quân bước chân không ngừng. Cao Lăng Vi cũng là hài lòng nhìn xem Mộng Mộng kiêu. Chân thành vì nó cảm thấy cao hứng. Đào Đào, sau lưng, đột nhiên truyền đến Trịnh Khiêm Thu thanh âm. A, Trịnh giáo sư, Trịnh Khiêm Thu, ngươi Mộng Yểm Tuyết Kiêu không phải đã điện đường cấp sao? Vinh Đào Đào, đúng vậy a, nhưng là nó làm sao còn có thể tấn cấp nha? Trịnh Khiêm Thu, đến cùng là ta hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi ta? Vinh Đào Đào biểu thị, nói nhảm, ngươi là nghiên cứu hồn thú giáo sư. Sách giáo khoa Tiết Cảnh Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư tác giả. Đương nhiên muốn hỏi ngươi a. Đợt này a, đợt này gọi chủ động xuất kích. Ác nhân cáo trạng trước tương đương giải thích thế nào sau này hãy nói. Ta đánh trước Trịnh giáo sư một trở tay không kịp. Bộ đội hơi có vẻ chậm rãi tiến lên bên trong. Tại trước mắt bao người. Mộng Mộng kêu cứ như vậy tấn cấp. Không, xác thực nói là tiến hóa. Điểm điểm xương tiết từ Mộng Mộng kêu thân thể khuếch tán ra đến. Lượn lờ lấy thân thể của nó. Nhìn ra được. Cái kia xương tiết vốn là muốn quấn quanh lấy Mộng Mộng kêu thân thể xoay tròn mà lên. Nhưng lại bởi vì ở khắp mọi nơi tiết hồn phiên. Xương tiết chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Mộng Mộng kêu bị xương tiết bao trùm. Tiết trắng thân thể tách ra quang mang màu trắng. Giờ khắc này, Pokemon cùng Digimon tiến hóa chẳng diện hợp hai làm một. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cũng không biết trong đầu nên cho Mộng Mộng kêu phối cái nào một cái BGM, phốc tương đương. Bạch quang lặng yên biến mất. Một thân xương tiết tựa hồ muốn bắn bay ra. Nhưng lại cũng không được cho phép. Mộng Mộng kêu cũng chỉ có thể chính mình chớp lấy cánh chim trắng noãn. Bày ra chân thực diện mục. Tư Hòa Niên có chút nhíu mày. Mộng Mộng kêu cái kia nguyên bản hơi tối màu vàng chim ưng. Màu sắc càng diễm lệ. Sáng rõ. Cái kia màu vàng sáng con mắt. Toàn thân trắng như tiết thân thể. Chung quanh lượn lờ xương tuyết. Để cái biểu tình này manh manh ra hỏa. Thoạt nhìn là cao quý như vậy. Thánh khiết. Tất cả mọi người đang âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ có Vinh Đào Đào tại may mắn. Phải biết. Từ đại sư cấp tấn cấp điện đường cấp thời điểm. Mộng Mộng kêu thế nhưng là từ 70cm hình thể giảm bớt đến 50cm. Vạn hạnh, lần này tấn cấp, hình thể của nó không có thu nhỏ hơn nữa. Phải biết, Tiết Nhung Miêu thân dài đều có 60cm. Mộng Mộng kêu nếu là lại nhỏ nói. Không chung thôi miên phi cơ trinh sát tổ hợp chẳng phải là muốn giải tán. Cô tương đương, Mộng Mộng kêu chớp lấy một đôi cánh chim trắng noãn. Lên tiếng tê minh lấy. Ở đỉnh đầu mọi người vừa đi vừa về vòng quanh vòng vòng. Hưng phấn dị thường. Lập tức, Mộng Mộng kêu liền đã nhận ra có một đôi ánh mắt là lạ. Mộng Mộng kêu theo bản năng nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nó vốn cho rằng là nữ ác bá ánh mắt. Lại phát hiện nàng chỉ là có nhiều hứng thú. Âm thầm quan sát, mà cái kia một đôi làm nó cảm thấy rùng mình ánh mắt lại là đến từ Trịnh Khiêm Thu. Tinh thần hệ khả năng đặc biệt mộng mộng kiêu, tại một số phương diện cảm giác có chút nhạy cảm, nó thân thể run lên, cuống quýt dịch ra cùng Trịnh Khiêm Thu ánh mắt tiếp xúc, vỗ vội cánh, đầu nhập vào Vinh Đào Đào trong ngực. Cô tương đương hăng hái không có, hưng phấn nhảy cẫng cũng không có. Một tiếng này kêu to tội nghiệp, rất là ủy khuất. Thế nào? Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, vội vàng đem Mộng Mộng kêu ôm vào lòng, một tay xoa đầu của nó, quay đầu nhìn về phía sau, chần chờ một lát. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Tư Hoa Niên, ngươi lại hù dọa ta Mộng Mộng kêu rồi. Tư Hoa Niên, nữ nhân xấu. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy, nhẹ vỗ về Mộng Mộng kêu đầu, an ủi nó, không sợ, không sợ, chúng ta không để ý tới nàng. Tư Hoa Niên liếm liếm lạnh buốt bờ môi, một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ánh mắt khóa chặt lại Vinh Đào Đào bóng lưng. Đào Đào, Vinh Đào Đào thân thể run lên, cùng vừa rồi Mộng Mộng kêu không có sai biệt. Tư Hoa Niên, Mai hiệu trưởng tại, ta đã rất khắc chế. Ngươi muốn theo Mộng Mộng kêu cùng một chỗ bị ta giao trộn rồi hả? Vừa dứt lời, Mộng Mộng kêu thân thể trực tiếp phá toái thành xương tuyết, tràn vào Vinh Đào Đào hồn tàu bên trong. Vinh Đào Đào, ua, Vinh giáo sư hồn sủng chính là không giống với a. Thấy cảnh này, Hạ Phương Nhiên cười trên nỗi đau của người khác nói, tốt một cái có ơn tất báo, có nạn cùng chịu hồn sủng đâu tương đương Vinh Đào Đào cũng là rất khó chịu. Mẹ nó ngươi một cái truyền thuyết cấp Mộng Mộng kiêu, làm sao một chút cường giả tôn nghiêm đều không có. Truyền thuyết cấp thế nhưng là thứ 6 đẳng cấp, đối tiêu thế nhưng là nhân loại thượng hồn giáo. Ân, tốt a, Mộng Mộng kiêu cũng có trời sinh thế yếu, có được hai hạng hồn kỹ nó. Kiêu đồng, thôi miên, hồn kỹ sọ yểm mộng, ác mộng tinh thần tổn thương, hồn kỹ thấp một cái cấp bậc. Nói cách khác, Mộng Mộng kiêu mặc dù tấn cấp truyền thuyết cấp, nhưng thôi miên kỹ năng phẩm chất mới vừa tới đến điện đường cấp. Mà muốn tại địch nhân trong lúc ngủ mơ bắn ra rõ ràng lại chân thực ác mộng chiếu ảnh, đối với mục tiêu tạo thành tinh thần tổn thương mà nói, điều kiện trước tiên đương nhiên là muốn thôi miên địch nhân. Từ góc độ này đến cân nhắc, Mộng Mộng kiêu lên tay hồn kỹ là điện đường cấp. Đương nhiên, nếu như không nói võ đức, làm đánh lén, thừa dịp mọi người ngủ say, Mộng Mộng kiêu ngược lại là có thể lên tay truyền thuyết cấp, trực tiếp cấp mọi người ác mộng chiếu ảnh. Không được, hai ngày này đến cho Mộng Mộng kêu tìm xem chàng tử, bồi dưỡng một chút tự tin của nó. Cường đại như vậy hồn sùng, tổng làm cái vật biểu tượng sao được. Nói làm, liền đêm nay đi, đợi Tư Hoa Niên ngủ thời điểm, ta mang theo Mộng Mộng kêu, đi nàng băng ốc bên trong dạ tập một phen. Như vậy hiện tại vấn đề tới, để Tư Hoa Niên làm như thế nào ác mộng tương đối tốt đâu? Có, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, đem nàng trói gô, ném ở bên cạnh bàn ăn, để nàng trơ mắt nhìn Hạ Phương Nhiên xiên đồ thế nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.